Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405. Chương 405. Mạnh mẽ Galina. Tiểu Bạch Kiểm cảm giác rất đau xót, bởi vì hắn phát hiện, bất kể thế nào đánh, đều giống như là đang đánh chính mình, dáng vẻ đánh vào đối diện trên mặt, chính mình cảm giác đau răng. Hơn nữa bi ai là, hắn phát hiện cái kia, giả hắn, đối với năng lực vận dụng tựa hồ càng thêm thuần thục, muốn càng tăng mạnh hơn với hắn. Phiền muộn, đây chính là đại biểu tỷ năng lực đặc sắc, nàng đang biến hóa thành người khác thời điểm, sẽ kế thừa nhất định năng lực, nhưng nàng thực lực bản thân đẳng cấp là sẽ không phát sinh thay đổi. Nói như vậy, nếu như người này thực lực mạnh hơn xa nàng, như vậy nàng biến thành người kia về sau, thực lực vẫn như cũ yếu tại người kia. Trái lại, thì mạnh, đối với hao chính là như thế. Đơn giản dùng con số đến lý giải lời nói, chính là thực lực của nàng vì 8, biến hóa người kia thực lực vì 10 lời nói. Như vậy nàng liền có được đối phương 4/5 thực lực tiêu chuẩn. Nếu như nàng vì 10, biến hóa người vì 8, nàng kia vẫn như cũ mạnh hơn người kia, thì là 4/5. Tiểu Bạch Kiểm chính là như thế. Đương nhiên, nếu như biến thành đổi người thực lực rất xa vượt qua nàng, nàng kia sẽ tiếp nhận các loại so cắn trả. Thực lực yếu lời nói, vậy liền không có chuyện gì rồi. Tiểu Bạch Kiểm rất phiền muộn, đồng dạng rất buồn bực, có hắc tâm. Bởi vì mấy fan hội hợp xuống tới, hắn đã không phân biệt được ai là thủ hạ của hắn rồi. Đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu như nữ nhân kia biến thành bộ dáng của hắn, đây chẳng phải là nói, một phút đồng hồ sau, đại biểu tỷ dùng một phát bôi đen sóng ánh sáng đã cắt đứt Tiểu Bạch Kiểm cánh tay trái. Chiến cuộc tuyên bố kết thúc. Tiểu Bạch Kiểm có bis mạnh mẽ nhục thể thực lực, đương nhiên cũng có thể phát ra hắc ám sóng. Bất quá hắn năng lực lớn nhất lại là sinh khép lại, bị đánh rơi mất một cánh tay. Tiểu Bạch Kiểm căn bản không để ý, nhặt lên sau đặt tại trên bờ vai, chỉ chốc lát sau liền khép lại. Nha, chỉ là của hắn mặt càng thêm tái nhợt, thân thể chữa khỏi, nhưng bị thương nhưng là thực sự. Cái này cần thời gian đến chữa trị. Ta thua. Tiểu Bạch Kiểm cũng không có nét mực, quay người xuống trận. Cái thứ hai ra sân chính là đầu con lừa. Chính là đầu con lừa. Mặt dáng vẻ như đầu con lừa. Cái này nếu như đặt tại Trung Quốc lời nói, không chừng bị xem thành là mặt ngựa nữa nha. Giao đấu chính là không đầu kỵ sĩ, Galina đáp. Vù vù, trực tiếp đầu không có. Cổ cắt ngang trên mặt hắc hỏa viêm cháy hừng hực. Kino làm cái tạm dừng thủ thế. Ván này tính cho ta người thắng chứ. Vì lý do an toàn, người của ngươi hạ tràng đi. Hắc tâm nở nụ cười. Đây cũng không phù hợp đại đấu trường quy củ a. Ngươi xác định? Ta xác định. Ngươi kiên trì? Kiên trì. Hắc tâm hơi không kiên nhẫn rồi. Vậy được rồi. Bất quá ta phải nói cho ngươi chính là, Galina công kích là chí mạng. Công kích của nàng là chân chính chí mạng sát chiêu. Kiếm xuất vỏ, tất ẩm máu mà về. Hắc tâm không thèm để ý phất phất tay. Đây chính là đại đấu trường quy củ. Sinh tử bất luận, nhưng mà, hắn thấy, Kino Marcus chỉ là lo lắng nữ nhân của hắn mà thôi. Dù sao những người này vừa xuất hiện, chỉ nàng thân mật ôm lấy Kino cánh tay, về phần cái kia cùng nhau kết bạn đi ra ngoài nữ lang áo đỏ, lại có vẻ không có thân thiết như vậy. Cho nên hắn kết luận, cái này gọi Galina nữ nhân là Kino Marcus bạn trên giường, chỉ là tại lo lắng mà thôi. Đương nhiên, rất nhanh hắn liền không cười được. Tới đi, come on. Con lừa mặt nam đột nhiên vỗ hai tay, trên người toát ra vô số gai nhọn, hơn nữa đâm nhọn ẩn hàm màu xanh sẫm, hiển nhiên có mang kịch độc. Kino miệt thị một tiếng, cái này nếu như là đối phó người bình thường, thật đúng là không có chỗ xuống tay. Nhưng cũng tiếc, Galina là vô địch, nàng là cái bắc, chỉ có Johnny Blaze cái này cùng là bắc người, mới có thể gây tổn thương cho hại đến nàng. Không đầu kỵ sĩ hình thái dưới nàng không có thực thể. Nghiêm khắc nói đến, là có thể tại thực thể, hư thể ở giữa đi tới đi lui chuyển đổi. Đầu này con lừa rõ ràng là thuần vật lý kiểu. Nếu như nàng đối đầu chính là đại biểu tỷ, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn chọn sai một cái đối thủ. Thân, buông tay đi làm đi, không nên bị người xem thường rồi. Kino khích lệ nói, yên chí, Galina khoát tay áo, làm cái ok tư thế. Con lừa đầu quái tựa hồ có chút rất không kiên nhẫn. Biến thành con nhím về sau, đột nhiên đã phát động ra công kích. Một cái, dã man xông tới, đánh tới Galina. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thân thể lời nói, Galina nhỏ gầy thân thể, hoàn toàn không phải chống lại chi địch. Nhưng, a, Kino cười dưới, hắn có chút nhìn lầm. Đầu này con lừa không đơn thuần là thuần hệ vật lý. Cũng thế, nếu như chỉ là chiếm sức mạnh lời nói, tại tràn đầy quái vật địa ngục ác ma quần thể bên trong, làm sao có thể thượng vị? Hắc Tâm là cái ác ma lĩnh chủ, tuy nhiên tại lĩnh chủ cấp bên trong xếp tại hạ du. Nhưng hắn như cũ là cái ác ma lĩnh chủ, thủ hạ của hắn tối thiểu cũng phải là lớn En Diablo cấp bậc. Một cái lớn En Diablo bằng vào mượn man lực, độc tố, đây cũng không đủ nhìn. Hắn vừa rồi thuấn di, tốc độ tăng tốc, một nháy mắt liền xuất hiện ở Galina trước mặt. Không đúng, Kino đột nhiên nhíu mày. Không phải con lừa đầu quái tốc độ nhanh, mà là hắn có thể đem những người khác phản ứng. Tốc độ trở nên chậm, đây là lĩnh vực. A, ngay cả chính hắn cũng thân ở trong lĩnh vực, hơi kém bị giấu giếm được đi, giảm xuống lĩnh vực bên trong những người khác phản ứng. Tốc độ, để cho mình nhìn qua cực kỳ nhanh chóng, nếu như rời đi lĩnh vực ở bên ngoài, nhất định có thể nhìn thấy. Galina động tác trở nên trì hoãn, tại Fairy Tail bên trong, liền có giống nhau cùng loại ma pháp, Horatio Sai. Racer sử dụng ma pháp, chính là giảm xuống thể cảm giác sử dụng giảm xuống trong phạm vi nhất định người thể cảm giác tốc. Độ ma pháp, cũng chính là giảm xuống người tốc độ phản ứng. Về sau, Leon đã nhận ra vấn đề cố ý đem Racer mang xa. Rời khỏi có khống chế phạm vi về sau, bị Sasa Gray một tiễn đánh bại. Cái này hai hiệu quả là rất giống. Bất quá con lừa đầu quái có cái thiếu sót, đó chính là thực lực xa xa mạnh hơn người của hắn. Lĩnh vực là vô hiệu, đối với Galina sao, ngược lại là có chút hiệu quả. Nhưng, vù vù, cái bóng dưới đất đột nhiên động, như là hỏa diễm đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. Ha ha, Galina cũng tự có mình lĩnh vực, hắc hỏa viêm lĩnh vực. Vọt mạnh tới con lừa đầu quái trong nháy mắt đã ngừng lại thân hình. Tựa như Fairy Tail bên trong, Racer đối mặt toàn thân kết đầy băng thứ Leon như vậy không có chỗ xuống tay. Nhưng mà con lừa đầu quái chỉ ngu ngơ không đến một giây. Thân hình của hắn liền bắt đầu chậm rãi chìm xuống dưới. Hỏa yểm có thể đem hết thảy nuốt vào. Tựa như Galina lần thứ nhất xuất động như vậy. Bị cảnh sát đạn bắn phá, có thể đạn đánh vào nàng trong thân thể nhưng từ sau lưng hỏa diễm cái bóng bên trong nổi bật đến. Như vậy, hỏa hiểm lĩnh vực cũng có vũng bùn đặc điểm. Con lừa đầu quái kinh ngạc phát hiện, nàng không cách nào nhúc nhích. Đúng lúc này, Galina bắn hóa ra to lớn hắc hỏa viêm liêm đao, ét hoa một vệt thâm thúy hắc quang chém qua con lừa đầu quái cổ. Con lừa đầu quái hư một tiếng đều không, nằm trên đất chết thấu thấu rồi. Hắc Tâm kinh hãi vụt đứng lên, hắn nhìn thấy liêm đao trên mũi dao, kéo ra con lừa đầu quái linh hồn, phía trên bùng cháy hắc hỏa viêm đang tại một chút xíu cắn nuốt. Tốc độ rất nhanh,